Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, chỉ điểm Bái Nguyệt. Dù sao, đây là nhất phương đại ma đầu bị bắt, vẫn là bị nhà mình trưởng môn nơi bắt. Biết rồi tin tức sau đó, rất nhiều người liền có nhiều chút không kịp đợi nhớ đi xem một chút. Vân Hải quảng trường trên, dưới con mắt mọi người, Đạo Huyền bước ra bốn ma thú, tách ra phong ấn ở hậu sơn bên trong. Một hồi lâu bận rộn sau đó, mới thoáng yên tĩnh lại, lại là một loại phân phó. Mọi người tản đi, chỉ có nước mắt lã chã Tiểu Linh Nhi cúi cái đầu nhỏ đứng tại chỗ. Đến lúc mọi người đều đi, rốt cuộc không nhịn được một cái nhào tới nhà mình sư phụ trong ngực. Kim đậu hạt đậu không khống chế được liên miên tuôn trào. Sư phụ, phảng phất thụ thương tiểu thú vậy khóc thảm, lập tức để cho Đạo Huyền trong tâm mềm mại lên, hiểu rõ nguyên do hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đến nhu nhược kia tiểu bả vai, thở dài, mấy chục giây sau đó, nhìn thấy trong lòng khóc tỉ tê không có đình chỉ ý tứ tiểu nhân, cũng không thế nào biết an ủi người. Đặc biệt là không sẽ an ủi thân nhân Đạo Huyền, dỗ tiểu hài bàn mà ôn nhu nói, Linh Nhi không khóc, ngoan, lẩm bẩm đến đáp một tiếng, tiểu Linh Nhi hai tay chặt hơn chút nữa, vẫn là không được khóc, Đạo Huyền đều cảm giác trước ngực y phục ướt đẫm, có chút bất đắc dĩ, càng là thương yêu, nhà đầu ngốc, đại thù sắp được báo, hẳn vui vẻ mới đúng. Díu dít ninh, chính là, Linh Nhi không vui, tiểu nha đầu một bên khóc thút thít, một bên bực bội cái đầu nhỏ giọng nói ra, Đạo Huyền há miệng, cũng có chút không biết nên nói như thế nào, đạo lý lớn cũng không giống như thích hợp, mấy hơi thở sau đó, mới nói, vậy liền hào hào khóc một lần, vì sư bộ quần áo này ướt đẫm liền ướt đẫm đi. Xì, bỗng nhiên. Tiểu nha đầu lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bật cười. Sau đó chính là mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cái đầu nhỏ chôn càng chặt hơn. Đáng yêu hương mềm thân thể càng là một hồi không thuận theo mà dãy rủa. Sư phụ, kéo thật dài thanh âm. Hiển thị rõ tiểu nữ hài ra ngượng ngùng làm nũng. Mà khóc thút thít chính là không có. Cảm thụ được kia vặn vẹo. Đạo Huyền tâm lý bỗng nhiên có chút không được tự nhiên khác thường. Bất quá nhưng cũng rất hưởng thụ tiểu nha đầu không muốn xa rời thân mật. Theo bản năng áp xuống những kia chấp nhận không được tự nhiên khác thường. Cười ha ha, uy nghiêm đi hơn phân nửa. Người tiểu nha đầu này, bao lớn người, lão đang sư phụ đây khóc, cũng không mắc cỡ. Tiểu nha đầu lại là một hồi không thuận theo mà nhích tới nhích lui. Buồn bực mặt, ôm ôm nói. Sư phụ, người giễu cợt Linh Nhi. Linh Nhi còn muốn khóc. Nha đầu ngốc, Đạo Huyền cưng chiều cười. Ngoài giới, Bái Nguyệt bị bắt sự tình rất nhanh sẽ oanh truyền thiên hà. Nhấc lên một trận gió sóng. Nam Cương thập vạn đại sơn. Tây Phương sa mạc. Phía bắc sơn mạch các loại đều có chút trầm mặc xuống. Không được, nhất định phải nhanh liên hệ thần thú cùng tà kiếm tiên. Nếu không sớm muộn sẽ được Đạo Huyền tiêu diệt từng bộ phận. Không sai, ngươi nhanh thêm phái nhân thủ liên hệ bọn họ. Tìm không đến làm sao liên hệ. Đạo Huyền, lần sau ta nhất định không bị thua rồi. Bái Nguyệt bị bắt, không được. Kiên quyết không thể ra ngoài, nếu không Đạo Huyền lão tặc sẽ không bỏ qua cho ta. Các loại suy nghĩ nghị luận bên trong, thiên hạ càng bình tĩnh rồi, cơ hồ không có tà ma hại người sự tình. Hiển nhiên, toàn bộ bị trấn nhiếp, thông thiên phong bên trên, Đạo Huyền phong ấn Bái Nguyệt tất cả lực lượng sau đó, cũng chưa hoàn toàn giam cầm hắn, mà là đưa hắn một phiến hoạt động khu vực. Dù sao đều nói để cho chính hắn đi tìm yêu, tự nhiên không thể hoàn toàn giam cầm. Một tháng sau, lục đại phái, cùng với khác một ít chính đạo đại biểu đến, bọn hắn đến, chính là muốn chứng kiến Thiên Vân Môn công khai xử tử Bái Nguyệt sự tình. Dùng cái này đến trấn nhiếp thiên hạ tà ma. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền ngồi cao phía trên, những người còn lại chia làm hai bên. Bái Nguyệt đứng tại phía dưới trung ương. Bái Nguyệt, ngươi có thể có lời gì phải nói? Đạo Huyền lạnh nhạt nói, thần sắc rất tĩnh lặng, không chút nào giống như là đang đối mặt một cái đại ma đầu. Càng không giống như là sắp phải giết cái này đại ma đầu bộ dạng. Bái Nguyệt không để ý đến những người khác hoặc chán ghét, hoặc sát ý ánh mắt, mang theo mất mát nhìn thấy Đạo Huyền. Chân nhân, ngày đó ngươi để cho Bái Nguyệt tìm kiếm yêu, có thể Bái Nguyệt vẫn là không có tìm ra, xem ra cõi đời này, đích xác là không có yêu. Mọi người kỳ quái, có chút không hiểu nhìn thấy Bái Nguyệt, lại xem Đạo Huyền, Bái Nguyệt đây đại ma đầu, cư nhiên tìm yêu, quả thực, nhất định chính là có chút cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Phải không? Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Đạo Huyền cặp mắt nhìn thẳng Bái Nguyệt, cao thâm khó lường nói, ngươi tìm được, ngươi một mực đều biết rõ yêu ở nơi nào, chỉ có điều ngươi cho tới bây giờ đều không thể tin được mà thôi. Ngươi nội tâm quá mẫn cảm mà yếu đuối. Bái Nguyệt thân thể cứng đờ, cho dù mặt sắp tử vong đều có thể mặt không đổi sắc rất tĩnh lặng chính hắn. Lúc này trên thần sắc lại dâng lên vẻ kích động, cùng cố chấp, có chút cứng ngắc nói, ngoặc kép, chân nhân đây là ý gì? Nghĩa phụ của ngươi Thạch Công Hổ, Đạo Huyền bình tĩnh nói ra sáu cái chữ, trong nháy mắt, có lẽ là trước khi chết, Bái Nguyệt hết thảy đều buông ra, sắc mặt có chút dữ tợn, nực cười, hắn muốn giết ta, lại làm sao có thể yêu ta? Hắn thật muốn giết ngươi, vẫn là bản thân ngươi vọng tưởng. Đạo Huyền cũng không gấp, chỉ điểm Bái Nguyệt hạng nhân vật này, cho dù lấy hắn địa vị bây giờ, tu vi cũng là có chút cảm giác thành tựu, hắn chính là muốn giết ta. Không có sai, không có sai, Bái Nguyệt khí chất đại biến, cho dù không vận dụng được một tia lực lượng, nhưng sắc mặt dữ tợn, vẫn để cho đại điện bên trong không ít người trong lòng có chút sợ hãi. Đồng thời cũng càng hiếu kỳ hơn, mặc kệ Bái Nguyệt có phải hay không đại ma đầu, hắn đều không thể nghi ngờ là cường giả, mà cường giả bí mật, cuối cùng là rất được cơ hồ tất cả mọi người mong đợi nghe được. Hắn nếu thật là luôn muốn giết ngươi, ngươi lại làm sao có thể trưởng thành đến hiện tại? Đạo Huyền nhẹ giọng nói, nếu như so sánh nói đạo lý lớn, hắn thật đúng là không sợ hãi cái thế giới này tất cả mọi người. Đó là ban đầu ta đối với hắn còn hữu dụng. Bái Nguyệt âm u cứng rắn nói, vậy vì sao ngươi từ đầu đến cuối đều không bỏ được đâu? Bởi vì kỳ thực ngươi cũng vẫn luôn ở đây mê man. Trong ngượng ngùng, ngươi lựa chọn trốn tránh, cố chấp cho rằng trên cái thế giới này không có yêu, cho nên muốn hủy diệt nó, cho mình kia đau đớn tìm một cái lý do, tìm một cái phát tiết mượn cớ. Đạo Huyền nói giống như là lợi kiếm giống như vậy, đâm thẳng Bái Nguyệt nội tâm nơi sâu nhất. Bái Nguyệt thân thể cứng tại chỗ, thần sắc biến đổi chưa chắc, tựa hồ đang suy tư cái gì. Những người còn lại cũng đang lãnh hội hoặc suy tính cái gì. Đạo Huyền than khẽ, vạn vật sinh linh bởi vì suy nghĩ mà có trí tuệ, bởi vì thất tình lục dục mà có phát triển, bởi vì có ái, cho nên mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.